Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, nhân vật thiết lập muốn tới vị. Không có khả năng, nhân N cơ hồ ở đây mỗi người, bất luận là Servant vẫn là Master tất cả đều lộ ra giống nhau biểu lộ. Dù là không có tên thật giải phóng, Noble Phantasm chung quy là Noble Phantasm. Lại không nói đối với ma lực loại hình thuộc tính, riêng là thần bí bên trên nghiền ép, cũng không phải là chỉ là gần hiện đại ma thuật đủ khả năng phá hư cao minh. Chỉ có thần bí mới có thể chiến thắng thần bí. Đây là ma thuật giới nhất quán nhận biết, cho dù là viết ra thời đại mới ma thuật sư trước xem tình báo cáo waiver, cũng sẽ không đi phủ định dạng này đại tiền đề. Trước mắt anh Linh, cái này tự xưng Makiri Zongan anh Linh, liền xem như cái kia sống sót 500 năm đại ma thuật sư. 500 năm, dù sao cũng chỉ là cận đại. Đối với ma thuật mà nói, khoảng cách cổ đại còn xa xôi, lại càng không cần phải nói thời đại thần thoại. Nhưng là, cho dù là thời đại thần thoại ma thuật sư, muốn dùng ma thuật phá hủy Noble Phantasm, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Dù là cái kia Noble Phantasm nhìn qua chỉ là một cái tránh trùng màn, nhưng mà cái kia kim sắc phi trùng cuối cùng không thể tiến thêm một bước. Nương theo lấy tiếng sắt thép va chạm, màu vàng giáp trùng thậm chí không thể tại vàng óng khôi giáp bên trên lưu lại một đạo vết tích, liền bắn ra ngoài. Sau đó chính là ba thanh hình dạng kỳ lạ vũ khí từ trên trời giáng xuống. Từ cái kia chiếu sáng rạng rỡ bề ngoài cùng bao hàm ma lực oanh kích đến xem, chí ít cũng là cấp B Noble Phantasm. Bất quá cho tới giờ khắc này, cái kia kim sắc giáp trùng chân diện mục mới chậm rãi bạo lộ ra. Tại bị ba thanh Noble Phantasm xuyên qua đằng sau, thời gian dần qua biến thành một cây dao găm dáng vẻ. Đó chính là vàng ống trước đó ném ra một thanh vũ khí. Khác giật mình như vậy tốt a. Servant cuối cùng chỉ là anh linh hình chiếu, mang theo Noble Phantasm cũng bất quá là khái niệm cùng ma lực kết tinh. Chỉ cần thông qua đơn giản thao tác, như muốn sửa chữa thành mình thích dáng vẻ cũng không có gì độ khó a. Fenuki buông buông tay, trước đó từ vàng ống nơi đó giành được Noble Phantasm liền tại cái này trước mắt bao người hóa thành nhiều loại phi trùng, mới không phải không có độ khó được không? Đứng ở chỗ này người bên trong, Irivial là có tư cách nhất đối với Fenuki lời nói làm ra đánh giá. Làm lấy luyện kim thuật gia truyền Iceband nhà tổ, mặc dù sở trường sinh mệnh luyện thành, nhưng là phương diện khác cũng sẽ không lạc hậu quá nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới khắc sâu minh bạch, cái này căn bản liền không giống đối phương nói đơn giản như vậy. Khỏi cần phải nói, riêng là xuyên thấu qua cái kia do huyễn tưởng, khái niệm chỗ đóng gói khái niệm vũ trang sắc ngoài, cũng đã là nhân loại khó mà làm được sự tình. E sợ, cũng chỉ có lấy luyện kim thuật nghe tiếng đại ma thuật sư biến thành anh linh, mới dám nói ra, không khó, loại lời này a. Thế nhưng là, Makiri Zongan lúc nào tinh thông luyện kim thuật rồi? Kainert, Tosaka Tokiomi chờ học thuật phái ma thuật sư đang tự hỏi. Nhưng là vàng ống lại sẽ không để ý Fenuki cái này căn cứ vào Anubis nguyên lý chế tạo ra đem stand bám vào tại vũ khí năng lực. Đối với hắn mà nói, mặc kệ đối thủ làm ra lựa chọn như thế nào, can đảm dám đối với vương tài bảo duỗi ra tay bẩn người, chỉ cần giết chết là đủ rồi. Màu vàng gợn sóng càng phát dày đặc. 16, 32, 64, phảng phất mỗi một lần oanh kích sau đều sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng ngay tại cái kia phảng phất bầu trời đầy sao Noble Phantasm sắp lần nữa rơi xuống thời khắc, vàng ống đầu lại lấy để cho người ta lo lắng có thể hay không bị sái cổ tốc độ bỗng nhiên hướng phía một phương hướng nào đó uốn éo, lớn mật, làm can. Vàng ống căm tức nhìn phương xa, thế mà định dùng loại này gián ngôn để thân là vương ta rút lui. Ngươi là đang chọc giận ta sao? Tokyo Mi, nhẹ nhàng tiếng nổ đùng đoàng từ trên bầu trời truyền đến. Cái kia từng đóa màu vàng gợn sóng đang chậm rãi lui bước. Tạp chủng, ngươi thật sự là nhặt về một cái mạng đâu. Vàng ống nhíu mày, rơi trên mặt đất Noble Phantasm hóa thành màu vàng hạt. Vàng ống tầm mắt tại tất cả Seven trên thân đảo qua. Cuối cùng hóa thành phảng phất vàng phấn hạt nhỏ, tiêu tán tại không trung, chỉ để lại một câu còn tại trong không khí quanh quẩn, tại lần sau gặp mặt trước đó. Đám ô hợp đều cho ta chính mình biến mất, có tư cách xuất hiện ở trước mặt ta, chỉ có chân chính anh hùng. Cái này phảng phất vô số nhân vật phản diện bại lui sau nói dọa hành vi. Tại vàng ống trong miệng lại là như thế tác dụng uy hiếp lực. Không có người cảm thấy hắn tại nói ngoa. Tại kiến thức cái kia bầu trời đầy sao Noble Phantasm đằng sau. Cho dù ai cũng sẽ không lại khinh thị cái này có chút cuồng ngạo Seven. Xem ra hắn master cá tính không hề giống cái kia hắn cương liệt đâu. Iskandar giống như là nhẹ nhàng thở ra. Lại hình như chỉ là đang giải thích sự thật Trần Thuật nói. Không chỉ là hắn, không ít người cũng đều đi theo nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là đúng vào lúc này, xung quanh cái kia tại huyễn thuật tác dụng dưới hóa thành hoa cốc hoàn cảnh, lại đột nhiên biến thành phảng phất âm u rừng rậm đen tư thái. Mà tùy theo xuất hiện, thì là lượng lớn. Vẻn vẹn nhìn qua cũng làm người ta ra đầu tê dại màu đỏ thẫm động vật chân đốt. Côn trùng, nhện, bọ cạp, con rết, đủ loại kiểu dáng có thể được gọi chung là côn trùng đồ vật đang từ từ bao quanh nơi này. Vẻn vẹn dựa vào nhìn bằng mắt thường đi lên, liền biết những thứ này tản ra màu đỏ tươi tia sáng đồ vật cũng không phải là thông thường trên ý. Nghĩa sinh vật. Bọn chúng là siêu tự nhiên lực lượng hiển hóa quái vật. Caster, người định đem xung quanh người bình thường cũng cuốn vào sao? Saber nghiêm nghị quát, Fenirky lại chỉ là buông buông tay. Một mặt không quan trọng dáng vẻ, yên tâm đi. Tại ta huyễn thuật phạm vi bên trong, không có bất kỳ cái gì một người bình thường. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy cầm súng nhắm ngay bên này người là người bình thường. Cái kia tạm thời vẫn là có một cái. Sung ống, cái này mẫn cảm từ để Irivial thần kinh kéo căng lên. Bất quá đang nghĩ đến câu kia người bình thường, nhưng lại buông lỏng xuống. Liền xem như đại ma thuật sư cấp bậc caster, cũng không có thể sẽ đem Kirisugu xem là người bình thường a. Nhưng mà Fenyuki vốn cũng không có cho bọn hắn nghĩ quá nhiều thời gian. Chỉ là tiếp tục mệnh lệnh do cứu cực sinh vật hách chỗ đồng hóa trùng vây quanh tới. Mặc dù nói đối với nhân loại ký sinh thí nghiệm chỉ có Caria như nhau thành phẩm, nhưng lại không có nghĩa là Fenyuki chỉ tiến hành nhân thể thử nghiệm. So với nhân loại tới nói, có thể đại lượng sinh sôi, mọc thêm, đồng thời không có cái gì tinh thần có thể nói động vật chân đốt là phi thường ưu tú tố thể. Cho dù là một phần vạn xác suất thành công, cũng đủ làm cho hắn trong vòng một năm bồi dưỡng được số lượng hàng trăm ngàn siêu cấp bầy trùng. Đám côn trùng này mỗi một cái đều chở khách yếu hóa bản Anubis phục chế phẩm làm stand. Chỉ cần không có bị tiêu diệt, mỗi một lần chiến đấu đều sẽ biến thành càng mạnh. Trước đó điều kiện như cũ hữu hiệu, đưa người thân thể giao cho ta. Ta sẽ ban cho ngươi nhân loại sinh mệnh. Fenyuki trong tay nắm vuốt một viên đá quý màu đỏ, lẳng lặng đánh giá cái kia tuyết trắng noãn mà tĩnh mịch nữ tử. Ta cự tuyệt, Irivial một mặt nghiêm túc nói đến. Fenyuki cũng không còn nói cái gì. Đối với Irivial, hắn vốn là không có gì dự định, chỉ là nhờ vào đó để cho mình nhân vật thiết lập càng thêm tươi sống mà thôi. Bây giờ hí đã diễn quá. Fenyuki một mặt thất vọng phất phất tay. Không cần phải gấp gáp trả lời. Người cơ năng tối đa cũng liền duy trì 3 ngày mà thôi. Chính mình suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong, Fenicky liền mở ra linh thể hóa, biến mất ngay tại chỗ, mà nương theo lấy hắn biến mất, những cái kia màu đỏ thẫm côn trùng nhưng lại chưa đi theo rời đi, mà là phảng phất nổi điên, nhào về phía tất cả ở đây tồn tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?